Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 531 kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, ngươi còn nhớ ngươi ở ta Hạ gia truyền thừa mật địa được cái kia tấm giường băng sao? Hạ Như Ý trên tay khác một giọt máu. Ta liền giấu ở nơi đó. Ngươi nói chính là Hạ gia khối này vạn năm huyền viêm băng. Không sai, chính là khối này vạn năm hàn băng. Đó là chúng ta Hạ gia bí mật lớn nhất. Chẳng trách hắn gặp không hề nhận biết chúng chiêu. Ai cũng không nghĩ đến nàng dĩ nhiên sẽ đem huyết ẩn giấu ở hàn băng bên trong. Vạn năm huyền viêm băng bên ngoài băng lạnh thấu xương. Mặc dù là hắn mới vừa chạm đến lúc cũng sẽ bị luồng khí lạnh kia đột kích gây rối. Có thể để hắn vô thanh vô tức trúng chiêu. Cũng chỉ có ở hàn khí xâm thể trong nháy mắt đó. Chính mình toàn bộ sự chú ý đều ở cái kia chí hàn khí thời gian mới có khả năng. Chờ đã, mới vừa ngươi nói đây là các ngươi Hạ gia đồ vật. Ngươi là người nhà họ Hạ. Ngươi đã là người nhà họ Hạ. Vậy tại sao còn phải đối với Hạ gia ra tay? Ngươi diệt Hạ gia, liền đơn thuần chỉ vì dẫn ta tới cửa. Không sai, ta là người nhà họ Hạ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hơi có chút hư huyễn Hạ Xương trầm mặc một hồi. Sau đó hơi có chút khinh thường nói. Không đơn thuần riêng là như vậy. Cũng là bởi vì hiện tại Hạ gia nên diệt. Bọn họ từ lâu quên mất tổ tiên vinh quang. Bọn họ không xứng vì là người nhà họ Hạ. Bây giờ người nhà họ Hạ chính là một đám ngu xuẩn. Chỉ làm cho Hạ gia chúng ta hổ thẹn. Huống hồ, tiểu cô nương này ta rất yêu thích. Vừa vặn nàng cũng đối với Hạ gia có hận. Thực, chân chính Hạ quyết tâm tiêu diệt Hạ gia chính là nàng. Ta chỉ là ở sau lưng thoáng dẫn dắt một hồi mà thôi. Thì ra là như vậy. Gật gật đầu, Thẩm Khang có thể tưởng tượng được Hạ Như Ý tiểu cô nương này ở Hạ gia sống cũng không hề như ý tiểu thư tên tuổi. Nhưng làm nha hoàn cũng không bằng hoạt. Nói không chắc còn muốn bị đông đảo nha hoàn tôi tớ bắt nạt. Quanh năm suốt tháng hạ xuống. Trong lòng sự thù hận vô hạn sinh sôi. Hơn nữa Hạ Xương một giọt máu xâm nhập. Lại một chút bất chi bất giác ảnh hưởng nàng tư duy. Như thế chút năm qua. Làm sao có khả năng không thay đổi. Ta còn có một vấn đề. Vậy tại sao ngươi sẽ chọn ta? Lấy thực lực của ngươi lẽ ra có thể tìm tới rất nhiều mục tiêu mới đúng. Ta là muốn lựa chọn người khác. Hơn nữa những năm này ta không phải là không có đã nếm thử. Nhưng những lão gia hỏa kia từng cái không chỉ có khôn khéo hơn nữa đa nghi. Pha trộn giang hồ nhiều năm. Từng cái đã sớm nghiệm phong phú. Hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể nhận ra được. Nếu muốn khanh đến bọn họ cũng không dễ dàng. Một bên Trùng Thẩm Khang trả lời. Hạ Xương biểu cảm trên gương mặt một bên là thấp thỏm lo âu. Nàng cực lực muốn khống chế chính mình. Lại phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản. Nên nói không nên nói. Hết thảy một mạch nói ra. Không được, nàng khổ cực trăm năm mới có cục diện bây giờ. Làm sao có thể để một cái Thẩm Khang làm hỏng đi. Có thể một mực nàng hiện ở không có cách nào. Thẩm Khang đối mặt cũng không phải nàng Hạ Xương, mà chỉ có điều là nàng cố ý cô đọng một giọt trong lòng tinh huyết mà thôi. Mặc dù nàng trước như thế nào đi nữa lợi hại, chỉ còn dư lại một giọt máu sức mạnh chung quy có hạn. Ở Thẩm Khang vấn tâm kính dưới căn bản là không có cách phản kháng. Thẩm Khang, gần nhất ta trùng hợp biết ngươi cùng Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết Hì kết liên lý. Cũng biết ngươi sớm muộn gặp đi bái tế. Mà Tô Mộc Tiết sư phụ liền chôn ở cách Hạ gia chỗ không xa. Đây chính là ta cơ hội. Chỉ cần lược thi tiểu kế. Liền có thể thuận tự nhiên đưa ngươi dẫn vào Hạ gia. Cũng dẫn vào Hạ gia nơi truyền thừa. Mà chỉ muốn gặp được khối này vạn năm hàn băng. Bất luận người nào đều sẽ lên tham niệm. Mà chỉ cần ngươi chạm đến khối này vạn năm hàn băng tất nhiên sẽ bị hàn khí ảnh hưởng. Ở trong nháy mắt đó, giọt kia huyết tràn vào trong cơ thể ngươi. mới sẽ không để cho ngươi này các cao thủ có cảm giác. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Không nhịn được gật gật đầu. Đối phương tính toán thực sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng làm cho Thẩm Khang lau vệt mồ hôi. Quả nhiên trên giang hồ thật không thích hợp những người đơn thuần tiểu bạch lang bạt. Không cẩn thận liền có thể bị người hố không nhẹ. Mà ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang một môn bốn đại tông sư. Ngươi lại là trang chủ. Nếu là khống chế lại ngươi, tự nhiên có thể khống chế được toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu như có thể đem sức mạnh của các ngươi toàn bộ quy ta sở hữu, vậy ta sức mạnh chắc chắn nâng cao một bước. Nhưng là không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể gánh vác được. Nhiều ngày như vậy dĩ nhiên một tia hào biến hóa đều không có. Thật không? Nhíu nhíu mày, không thể không nói. Hạ Xương lá gan có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Cái kia Mạc Châu nơi truyền thừa có phải là cũng là ngươi ra tay chân? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Không sai, cũng là ta, đang cực lực dẫy dụa bên trong. Hạ Xương yên lặng nói chính mình đã từng chiến tích. Nơi đó nơi truyền thừa sớm đã bị ta khống chế. Bên trong có lưu lại một giọt trường sinh cảnh trong lòng của cao thủ tinh huyết cũng sớm bị ta luyện hóa. Sau đó ta lại luyện cái kia vị cao thủ truyền thừa bí pháp. Mượn vị cao thủ này tinh huyết, khiến được bản thân một thân máu tươi rèn luyện đến cực hạn. Cũng làm cho kế hoạch của ta có bảo đảm. Gần nhất, ta liền đem ta một phần huyết để vào ao máu. Mở ra nơi truyền thừa cấm chế. Làm nó có thể tự do thu nạp người đi vào. Thì ra là như vậy. Gật gật đầu. Quả nhiên là hàng này ở sau lưng khuấy lên mưa gió. Đáng tiếc, tiền bối truyền thừa lại bị biến thành bộ dáng này. Này Hạ Xương cũng thật là đáng ghét, này lão bà nên bị treo lên đánh. Cho nên ta làm như thế, là bởi vì cái kia nơi truyền thừa có điều là che giấu tai mắt người mà thôi. Chính là phải đem này toàn bộ giang hồ ánh mắt hấp dẫn tới đây. Chỉ có đem nước trộn lẫn, ta mới có cơ hội. Trước lúc này, ta đến tột cùng đem một phần huyết phân cho người khác. Bọn họ ẩn núp khắp nơi. Trải qua thời gian dài như vậy thực đã bị hữu tâm nhân nhận biết. Vì lẽ đó ta nhất định phải đem vũng nước này trộn lẫn. Để bọn họ thừa cơ hội này cấp tốc tăng lên chính mình. Hơn nữa ta tổng cộng cô đọng 10 giọt trong lòng tinh huyết. Chỉ muốn chiếm được tinh huyết người dựa theo phương pháp của ta. Đủ để thành tựu đạo cảnh đại tông sư. Thậm chí càng mạnh hơn. Đến thời điểm, ta liền có thể cấp tốc đem sức mạnh quy về kỳ dùng. Thật không? Thẩm Khang lông mày khẽ nhíu một cái. Khô Tâm Điện thành lập hơn 100 năm. Nói cách khác Hạ Xương bố cục ít nhất đã có 100 năm. Rơi xuống lớn như vậy tổng thể. Liền nơi truyền thừa cũng cam lòng. Cũng thật là một cái đáng sợ đối thủ. Hạ Xương, ta còn có một vấn đề. Ngươi làm như vậy đến tột cùng muốn có được cái gì? Ngươi đã là đạo cảnh đại tông sư. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không đủ, này còn thiếu rất nhiều. Thẩm Khang, ngươi có biết trường sinh cảnh? Trường sinh cảnh, lẽ nào ngươi chính là tiến thêm một bước? Không sai, cảnh giới trường sinh thọ đạt mấy ngàn năm. Ai không muốn tiến thêm một bước? Rõ ràng, gật gật đầu. Thẩm Khang đối với những thứ này khổ sở theo đuổi đột phá người là phi thường lý giải. Bọn họ quanh năm vây hãm ở nào đó một cảnh giới mà không thể được. Chậm rãi liền biến táo bạo mà cố chấp. Thậm chí là nghĩ ra một ít không thiết thực biện pháp. Vì tiến thêm một bước, bọn họ bất luận làm cái gì đều là sẽ không tiếc. Hạ Xương, ngươi có biết giang hồ nhiều năm như vậy? Đạo cảnh đại tông sư thường thường có thể trường sinh cảnh lại tựa hồ như đã tuyệt tích giang hồ, tất nhiên là có nguyên nhân. Ngươi thật sự coi chính mình có thể thành công sao? Ta đương nhiên có thể thành công. Hiện lên ở Hạ Xương trên mặt là một loại mê chi tự tin. Hiển nhiên, Hạ Xương đối với mình rất tin tưởng. hoặc là nói nàng đối với kế hoạch của chính mình rất tin tưởng. Người biết ta vì sao gọi là khô tâm mỗ mỗ sao? Chính là bởi vì trong lòng ta huyết khô, tâm khô héo, trên người ta mỗi một giọt huyết đều có thể tạo nên nguyên thần cảnh. Thậm chí gần như là đạo cảnh đại tông sư. Chờ sẽ có một ngày, những này tràn ngập năng lượng máu tươi sẽ trở về, đem ta này viên khô tâm toàn bộ lấp kín. Đến lúc đó, ta liền không phải hiện tại ta. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa máu tươi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nguyên thần cảnh, thậm chí là đạo cảnh đại tông sư sức mạnh quy cùng kiêm. Huyết lực chắc chắn bốc lên tái tạo sinh sôi liên tục. Trường sinh cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngươi không cảm thấy đây là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ sao? Cách chương.